Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 367, Y Lã Ná, Hãn U Cá A Y Mớ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lã U Giá N Vi Chá, Ân To Má Tê. Ớ, Ơ Chá, Chá, Cả Lập Phương Phá Y Chá, Rua Tê Cá A Em Khãng. Ớ, Ơ Khãng Phá Y Chá, Rua Tê E A U. Ớ, A E A U Nã Lập Phương Y Anh Em Tảnh Tỏa N Giá Micro Giá Ân. Ná u nhê độ chả ân ta kháng pha y lã chá em rua tê vá y thả e a ân cả lập phương tảnh tỏa n cá nhê độ vá y nhà ớ lã u giá n vi bã y ra giá ân vá. Giá cá a e a y tay cá a tả làn huy n lá m bá m nã lập phương y. Ấn lã c chê độ a sắc c chá mây độ a sắc bảng n tia n cá a em nhê độ ân chê độ a chá lá n nã ô ớ tả làn huy n bã ân tay vã o e a u lã u giá n vi ở giá o nã i e a u á lập phương c ca bản quyền ân lanh lá bảng y nhá há c e độ a sắc bảng c cả c s chê y chá giá y chá tia n em e a ân cả lập phương mây em chá cả bình phương n lá y nghe độ a sắc y thả n lã chá thả y ra tả y nhá cá a em kháng cho chá thả cho ai ớ ơ chá chá giá u nhê độ vá y giá y cả bình phương n thả m khả t chả t tia n má n cá a em ớ là u giá n vi lá c e a u nhê độ chá ân bá y nã lập phương y ơ kháng e độ a ớ ơ nhã n cả y giá ân vá mã tia n e á lập phương cá a em cả a chá má y kháng tin em nguyế n á một phần hai vã o trong e á lập phương má y na mớ tả làn huy n giá n mia ân cao cu a y cả ân nã lập phương y a e a ân cả lập phương nga bản quyền linh tinh lá y em phá m cả lập phương gã to tả t e a u e a ân cả lập phương tá cộng trừ giá a bá n thả n mã n s chá e a m bá o em xá kháng ngá y tả ớ ơ chá chá thá t tá t e a n e a i hãn cả y nã là u giá n vi nã lập phương y lia n ám cá a tả làn huy n hãn lã n ai a y lã ná hãn e a u cá a y mớ tả làn huy n vui vá bóa xê mia ân nã lập phương y ở chá tin em má y lã lá em vá y vá n hóa y bá c e a u hãn giá y cả bình phương n nã lập phương y gã mã ná hãn e a u ớ lá y nã y vá a thá t ra cá ca phá bình phương ân chả m trong giá n ta bản quyền n s lã u giá n vi cát e a ân e a n sua một phần hai t chả t ná a nhá y tá gá sofa lã n ơ mã nã lập phương em ai tả em tả n cảng tá bá tê tảnh xá ớ ơ giá n vi ớ tả làn huy n nhanh chả lập phương ân giá nghề độ a sắc y lá y ơ và n hóa y bá c e a u bá thả n s nhê độ vá y giá y chá nghe nã lập phương y má tê ná a vá tê thê độ a y ân chả n nghề độ a sắc y anh ta cả lập phương má tê ná a lã do em tá o thả n s em cả bình phương n e a n s ná a thả lá nhê độ e a n s phá nghê độ a sắc y ta lu án k n thả n là em phá y nu a y k e a y e a lập phương ớ a anh ta ná em mây a y là u giá n vi ngá y xóa ân a e a lập phương lã do anh ra tá cộng trừ chóa c lá y ai bá o anh ta cá bản quyền ân mia ngớ a a cá bản quyền ân mia ân ớ tả làn huy n nghe e độ a sắc bảng c a ya u gã e á lập phương khả c lá ờ lã u giá n vi á em e a y vá n hóa y bá c cả lập phương phá y ớ ơ kháng cả lập phương anh ta kháng phá y kia u nghe độ a sắc y mã em thát Trá, khi ngã y nã o e á lập phương anh ta giá em nam mây độ a y y cả n luya n ra ca e bá ưng cả lập phương lá em xá suy nga bản quyền xe mớ. A suy nga bản quyền. Ớ tả, làn huy n nhá si ết mia ưng ca e độ a sắc y. A ya n vi. E a y lã má t b độ a sắc c phả t chia n lá n e á lập phương. Cá gà ưng phả t huy nhã bản quyền ớ. Ơ kháng e a ưng. Chá. Vá a nã bảng y em nã lập phương y sai giá y. Cả lập phương thá thu há y lá y kháng. Ớ là u giá n vi e au khá nã lập phương y. Ở nhã n anh ta thả em má t cả y khá n em xá ưng á thả em má t ngã y cá ngã y chá bia t chá c tá bản quyền c em nhá t e a n s lã chả n xá ưng giá y em hóa y nghi anh ta cả lập phương em mây độ u xã t y mớ tả làn huy n ra e ngã lập phương n cả y ở chùy n vá n e a nhanh e á lập phương ớ là u giá n vi ca bản quyền ưng kháng nã lập phương y ná a ở chá thá tê ra con nghe độ a sắc y tá n vá n hóa y bá c nã y ngoá y chá tánh e a c má m ngoá y hạ n s kháng a y độ a nhã n lá m lá y cả bình phương n keo kia t nhá má n nhá ưng thá bản quyền khả c ca bản quyền ưng khả tá tớ a ẩm e a u nã lập phương y sa u gá n há t cả bình phương n cả lập phương cả y khả c sao ớ chị n trang e a c chị n ớ ti a đờ nhận o g ớ a anh ta ớ là u giá n vi suy nga bản quyền qua y cả ưng nã lập phương y ra má t a y độ u a ya m ơ phả bình phương ưng thá nha cá nàng phả bình phương ưng thá hà ưng má t lã c l a y độ u quá n e a t tá n cãng em anh ta ca bản quyền ưng giá t nam tãnh bia t bá o vá y mớ lã c e á lập phương là u giá n vi e ng e o e a u nhê độ ân sau e á lập phương ca bản quyền ân phá n á bản quyền ân lá y lã c e a m nghe độ a sắc i l a y độ u quá n e a t vã y quanh cả vã n hóa y bá c nhã n nhê độ e ng chá n sau lê độ ân cả nhê độ ân lá y giá n cả nã bản quyền trả n s nhá u lá n cãng cát thá tê ra vá n hóa y bá c ca bản quyền ân kháng cả bản quyền m cá y nhê độ vá y tả làn huy n nhã n cá nghe độ a sắc y tỏa n vá t thê độ a y ân cá a là u giá n vi trong lã bình phương ân ca bản quyền ân vã cả ân e ao lã bình phương ân cả ngã m tả c nã lập phương y ơ lã u giá n vi sau chia n nã y thả cả ân vá y chá ai vá thá e á sinh xá ân ai sau nã y chá chem xã lập phương c cho y mớ ơ chá cả y lã chá nã lập phương y e á lập phương phá y giá lá y nhà ớ a e độ a sắc bảng c ớ tả làn huy n nã lập phương y ờ ngá nghề y xá m ai chúa n cá a há ân hoa xá xá m giá y quyết t e độ a sắc bảng c em e a ân lo lá ngớ chá y xá p xá ân giá y cá má t e a m bá giá y vã bình phương nã n nghe độ a sắc y ca bản quyền ân bá bản quyền c bá y tả làn huy n giá y khá y phá bình phương ân cá a là u giá n vi e a ân lã c lá c e a ân quả n tá bá n ngoã y quay vá a anh ra ngoã y lã m gã ngoã n nhê độ vá y má y quay vá ơ và n e a ân sa e độ a y ân cá tớ lá c e a ân quả n thoá n thá ám eo cá a tả làn huy n ân lần huy n Má tê giá y quay vá, phã bình phương ân ngá, nghề y thả y. Ơ, ngã y tia p theo tả, làn huy n má, y bia tê vá n e a, ân sa e độ a y ân cá tê mã lá, c e a, ân quả n nã lập phương y lã á một phần hai gã. Xã ân xá, m ngã y hãm sau. Ni ca e ẩm kháng á lá, vá tê quả một phần hai bã u e a n tá n cá a xin lá y. Con trai hai vã con trai thá, bản quyền ba cá a ni ca ca bản quyền ân e a n. Tá, làn huy n e a n e a, bản quyền ân trong phã bình phương ân ngá. Gá n ca phã bình phương ân lá, c e a ân quả n tia p e a lập phương n má y nghe độ a sắc y ni ca. Ni ca e a n vã chuya n cá a và n hóa y bá c. Tả, làn huy n e a, bản quyền ân sau cá a nhã n chá m qua ben khe cá a. A anh bá n, chuya n tá y qua lã má t hia u lá m. Nghề độ a sắc y đê độ a sắc y tay tả y kháng hia u chuya n. Giã ân cả si ết cả a bã n anh nã lập phương y gá y lã nê độ a sắc c lá n chả n vã o mia u long vi a y độ a y ân tá cộng trừ lã m bá thê độ a y ân nghe độ a sắc y nhã. L a y độ u quả n e a t tá cộng trừ á một phần hai bá t anh vá n e a y ca bản quyền ân lã chuya n mã tả y kháng ngá e a n. Cách chương.